phẩm Kira Kira, tác giả Cynthia Kadohata, người dịch Lưu Anh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Như Minh. Kira Kira. Kira Kira là chuỗi hồi ức thơ mộng, nghịch ngợm và buồn bã của một cô bé người Nhật sống ở Mỹ cùng gia đình. Đó cũng có thể là sâu chuỗi những ý nghĩ và kỷ niệm sâu sắc của một cô bé đối với người chị thông minh, tài giỏi và xinh đẹp. Được viết dưới dạng tự sự như một cuốn nhật ký, Kira Kira mở đầu với cuộc sống yên ả với tuổi thơ bên cạnh những ruộng bắp trải dài ngút ngàn của hai chị em ở tiểu bang Iowa. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, ngoài những lo toan về cơm áo hàng ngày, hai cô gái nhỏ còn phải đối mặt với một vấn đề khác: thái độ của những người xung quanh đối với dân nhập cư. Nỗi ưu tư này xen kẽ giữa hàng loạt sự kiện xảy đến với gia đình nhỏ người Nhật, chỉ thỉnh thoảng mới hé lộ nhưng đã trở thành một ám ảnh khôn nguôi. Truyện được viết với giọng văn trong sáng, tinh nghịch và chứa chan tình cảm trìu mến, dẫn dắt người đọc vào thế giới phiêu lưu của hai cô gái. Từ Iowa, họ đến Georgia cùng gia đình trên chiếc xe tải ọc ạch của người bác ruột để bắt đầu một cuộc mưu sinh mới. Ở thị trấn nhỏ, họ sống trong một căn hộ sập xệ, cũ kỹ, ba mẹ bán sức lao động ngày đêm trong nhà máy, còn hai cô gái thì đến trường, nơi họ gặp phải những người bạn, phần lớn là hay trêu chọc hoặc xa cách lạnh lùng. Giữa những thay đổi đó, cô bé vẫn đã có những giây phút sống thật sự với lứa tuổi hồn nhiên của mình, những chuỗi cười giòn giả sau các trò vui, những khám phá bất ngờ và đầy ngạc nhiên với những sự vật, con người mới, những tình cảm gắn bó với một con thú nhồi bông mà cô xem như người bạn tâm tình. Và mạnh hơn tất cả, đó chính là khát khao sống đẹp đẽ, hướng đến những gì lấp lánh và sáng chói, trái ngược với thực tế ảm đạm, u buồn, đôi khi ghẻ lạnh mà cả hai cô bé thường đối mặt. Được viết bởi một cô gái Nhật, Kira Kira là một câu chuyện rất gần gũi với người đọc Việt Nam bởi sự tinh tế, giản dị và tràn đầy cảm xúc của nó. Bạn có thể bị lay động bởi bất kỳ chi tiết, suy nghĩ hay tình huống nào trong câu chuyện, bởi toàn bộ cuốn sách là một chuỗi những gì cụ thể như thế. Tình yêu con người, ý thích khám phá, những mơ mộng và khát khao về một thế giới rực rỡ tươi đẹp, hay nỗi nhói đau trong cảm giác bị kỳ thị trên xứ người. Tất cả tùy thuộc vào cảm nhận và tìm tòi của chính bạn. Nhà xuất bản Trẻ. Chương 1. Linh đã dạy cho tôi nói cái từ đầu tiên Kira Kira. Tôi phát âm nó thành ra K-A-A, nhưng chị hiểu tôi muốn nói gì. Trong tiếng Nhật, Kira Kira có nghĩa là sáng lấp lánh. Linh kể là khi tôi còn nhỏ, chị thường dắt tôi đi trên con đường trống vắng của bọn tôi vào ban đêm. Rồi hai đứa tôi nằm ngửa xuống, nhìn lên những ngôi sao trên trời, và chị cứ nhắc Katie, nói Kira Kira, Kira Kira xem nào. Tôi rất thích từ này. Khi tôi lớn thêm, tôi dùng từ Kira Kira để miêu tả tất cả những thứ mà tôi thích: bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ bướm, những tấm khăn giấy nhiều màu sắc. Mẹ bảo chúng tôi đã lạm dụng từ đó nhiều quá, người ta không thể gọi một tấm khăn giấy là Kira Kira được. Mẹ rất rầu về việc hai đứa tôi không giống người Nhật chút nào và thề sẽ đưa chúng tôi về Nhật một ngày nào đó. Tôi không quan tâm mẹ sẽ đưa chúng tôi tới đâu một khi tôi có chị Linh bên cạnh. Tôi sinh ra ở Iowa năm 1951. Tôi biết khá nhiều chuyện về mình hồi nhỏ bởi vì chị Linh có ghi nhật ký. Bây giờ tôi vẫn còn giữ cuốn nhật ký đó trong ngăn kéo cạnh giường. Tôi rất thích cái việc những ký ức của chị vừa giống y hệt tôi nhưng cũng lại vừa khác. Ví dụ như một trong những kỷ niệm đầu tiên của tôi là cái ngày chị Linh cứu tôi. Tôi gần lên 5 và chị gần lên 9. Bọn tôi đang chơi trên con đường vắng gần nhà. Những cánh đồng bắp cao tít trải dài ngút tầm mắt, nhìn đâu cũng thấy bắp. Một con chó lông xám giơ giấy từ cánh đồng gần bọn tôi, chạy ra rồi lại chạy vào. Linh vốn yêu thích những con vật và mái tóc dài đen mượt của chị mất hút sau đám lá xanh sau khi chị chạy đuổi theo con chó. Bầu trời mùa hè xanh biếc và trong vắt, tôi thoáng thấy sợ khi Linh biến mất vào trong mấy bụi bắp. Linh luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi chị không đi học. Cả ba mẹ tôi đều đi làm. Trên lý thuyết thì tôi được gửi suốt ngày ở nhà một người phụ nữ ở cuối đường, nhưng trên thực tế thì Linh mới là người trông nom tôi. Sau khi Linh chạy vào trong cánh đồng, tôi chẳng còn thấy gì khác ngoài bắp. Tôi kêu to, Linh nè! Bọn tôi chơi không cách xa nhà lắm, nhưng tôi cảm thấy sợ, tôi khóc òa lên. Rồi thì Linh bỗng ló ra sau lưng tôi và hù một cái, và tôi lại khóc dữ hơn nữa. Chị bật cười rồi ôm lấy tôi nói, em là đứa em dễ thương nhất thế giới. Tôi rất thích nghe chị nói như vậy và tôi nín khóc. Con chó chạy đi mất, bọn tôi ngã lưng xuống nằm ngay giữa mặt đường, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Có những ngày mà chẳng có ai chạy xe qua con đường nhỏ của chúng tôi. Bọn tôi có thể nằm ngửa suốt cả ngày mà chẳng hề bị xe cán. Linh nói, màu xanh của bầu trời là một trong những màu đặc biệt nhất trên thế giới bởi vì nó vừa xanh thẳm lại vừa trong vắt. Chị vừa nói gì vậy hả? Bầu trời rất đặc biệt. Biển cũng vậy nữa và cả mắt con người cũng vậy. Chị quay mặt về phía tôi, chờ đợi. Tôi nói, biển và mắt của con người cũng đặc biệt. Đó là cách mà tôi đã được học về mắt người, bầu trời và biển cả. Cả ba thứ đều đặc biệt, thâm thẳm, rực rỡ và trong vắt. Tôi quay về phía Linh, mắt của chị sâu thẳm và đen nhánh như tôi vậy. Con chó đột nhiên phóng ra từ cánh đồng, gầm gầm gừ gừ, răng nó dài và vang khe. Hai đứa tôi hét lên và bật dậy. Con chó táp vào ống quần của tôi. Khi tôi giật ra, nó xé rách ống quần và mấy cái răng lạnh ngắt của nó chạm vào da tôi. Tôi thét lên, "A!" Linh túm lấy đuôi con chó kéo lui và la với tôi, "Chạy đi, Katie, chạy!" Tôi chạy và nghe tiếng con chó gầm gừ và tiếng Linh thở dốc. Khi tôi đã đến nhà, tôi quay lại và thấy con chó đang giật ống quần của Linh, còn chị thì cuộn tròn như một trái banh. Tôi phóng vào trong nhà tìm vũ khí, nhưng tôi không nghĩ ngợi được gì ra hồn. Tôi vớ lấy một chai sữa trong tủ lạnh, rồi chạy về phía Linh và liệng cái chai vào con chó. Cái chai ném hụt bể tan trên mặt đường, con chó lao tới để liếm sữa. Linh và tôi chạy về nhà, nhưng chị dừng lại ở trước cổng. Tôi lôi chị đi. Chạy đi chứ! Chị có vẻ lo lắng. Nó bị mảnh chai cứa đứt lưỡi mất. Kệ nó! Nhưng chị cầm vòi nước, xịt đuổi con chó đi để nó khỏi bị đứt lưỡi. Linh là như vậy đó, ngay cả khi mình giết chị và cắn đứt chân chị vẫn tha thứ cho mình. Đây là những gì Linh ghi lại trong nhật ký hôm đó. Cánh đồng bắp đẹp quá, khi tôi ở giữa lòng cánh đồng đầy bắp. Tôi cảm thấy muốn ở mãi nơi đó, rồi tôi nghe tiếng Katie khóc. Tôi ráng hết sức chạy ra, càng nhanh càng tốt. Tôi lo quá, tôi nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra với em tôi. Rồi khi con chó tấn công, Katie đã cứu mạng tôi. Quả thật, tôi không nghĩ như vậy. Nếu trước đó chị không cứu tôi thì tôi đâu cứu chị được. Vì vậy, thật sự thì chị mới là người đã cứu mạng tôi. Linh là cô gái dũng cảm nhất trên thế giới. Chị còn là một thiên tài nữa. Tôi biết như vậy bởi vì có một bữa tôi hỏi chị là thiên tài phải không? Và chị trả lời, phải. Tôi tin chị bởi vì vào ngày ba tôi dạy chị chơi cờ, chị đã thắng ngay cái ván đầu tiên của chị trong đời. Chị nói, nếu tôi muốn chơi cờ, chị sẽ dạy. Chị luôn nói sẽ dạy tôi tất cả mọi thứ tôi muốn biết trên đời. Chị nói một ngày nào đó, hai đứa tôi sẽ giàu và mua cho ba mẹ 7 ngôi nhà. Nhưng trước tiên thì ba mẹ sẽ mua một căn nhà cho tất cả chúng tôi ở. Cái ngày tuyệt vời đó không xa xôi gì mấy. Tôi khám phá được điều này vào buổi chiều, Linh kéo tôi vào bếp, cặp mắt sáng rực. Chị nói, chị phải cho em coi cái này. Chị thò tay xuống phía dưới tủ lạnh và lôi ra một cái khay. Có một cái phong bì cũ trong khay. Chị mở phong bì ra cho tôi thấy điều bí mật trong đó. Tiền. Tôi hỏi, tiền thật hả chị? Ừa, tiền của ba mẹ đó. Tiền để dành cho căn nhà mình sắp mua. Chúng tôi sống trong một căn nhà thuê nho nhỏ ở bang Iowa. Tôi thích căn nhà thuê nhỏ bé ấy, nhưng Linh luôn luôn nói rằng tôi sẽ thích căn nhà thật sự của chúng tôi. Lúc đó, bọn tôi có thể nuôi một con chó, một con mèo và một con vẹt. Linh nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi hỏi, tiền phải để ở ngân hàng chứ? Ba mẹ không tin ngân hàng. Em muốn đếm không? Chị đưa phong bì cho tôi và tôi cầm mớ tiền trong tay. Chúng ẩm ướt và lành lạnh. 1, 2, 3. Tôi đếm được tới số 11. 11 tờ 100 đô la. Tôi không biết nghĩ thế nào nữa. Có lần tôi lượm được 1 đô la ở bãi đậu xe và tôi đã mua được cả một đống thứ. Với 11 tờ 100 đô la, hình như người ta có thể mua bất cứ thứ gì. Tôi nói, em hy vọng nhà mình sẽ sơn màu xanh da trời. Nhất định vậy, chị cất tiền trở lại. Ba mẹ cứ tưởng giấu kỹ lắm, nhưng chị đã thấy mẹ lấy ra. Ba mẹ tôi có một cửa tiệm thực phẩm Á Châu. Không may là hầu như chẳng có bao nhiêu người phương Đông ở bang Iowa và ba mẹ tôi đã phải dẹp tiệm không bao lâu. Sau cái buổi tôi và Liên đếm tiền lần đầu tiên ở dưới tủ lạnh, anh của ba tôi, bác Katsuhisa, làm việc ở một trại ấp trứng gia cầm ở bang Georgia. Bác nói sẽ tìm cho ba tôi một công việc ở trại ấp trứng và bác cũng nói sẽ kiếm cho mẹ tôi một việc làm ở nhà máy chế biến gia cầm. Một vài tuần sau khi cửa tiệm đóng cửa, ba tôi quyết định đưa chúng tôi xuống Georgia để gia nhập nền công nghiệp gia cầm. Vì vậy, chúng tôi mang ơn bác Katsuhisa rất nhiều. Katsu trong tiếng Nhật có nghĩa như từ triumph, thành công trong tiếng Mỹ. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ từ triumph, thành công và từ trumpet, cây kèn là một. Và tôi cứ nghĩ về bác tôi như một cây kèn. Linh nói bác Katsuhisa là một người kỳ quặc. Bác thuộc mẫu người ồn ào, trong khi ba tôi lại khá lặng lẽ. Ngay cả khi không nói, bác cũng gây ra nhiều tiếng động. Bác đằng hắng và khịt mũi và gõ ngón tay. Đôi khi, chẳng vì lý do gì hết, ông đột nhiên đứng dậy vỗ tay thật to. Sau khi làm cho mọi người chú ý, thì ông lại ngồi xuống, thế thôi. Bác thậm chí làm ồn cả khi đang suy nghĩ. Mỗi khi đang suy nghĩ rất lung, bác cụp hai tay vào trong, làm cho chúng ngó như thể bị biến dạng. Lúc trở lại hình dạng ban đầu, chúng kêu cái bốp. Linh nói người ta có thể nghe thấy ông suy nghĩ, bốp, bốp. Một bên mũi của bác có một cái sẹo hình hộp nút. Chuyện là hồi ở Nhật, lúc nhỏ, bác bị một đám quạ bự tấn công. Một con đã cố tìm cách chôn cái mũi của bác. Bác, ba tôi, mẹ tôi đều là những người Kibei, nghĩa là sinh ra ở Mỹ nhưng được gửi về Nhật để học. Lũ quạ ở Nhật nổi tiếng dữ tợn. Dù sao, đó cũng là câu chuyện Linh kể tôi nghe. Vào một ngày oi ả, bác Katsuhisa lái xe tới Iowa để giúp gia đình tôi dọn nhà tới Georgia. Tất cả chúng tôi đều chạy ra ngoài khi nghe tiếng xe tải của bác trên con đường vắng vẻ, trơ trọi của chúng tôi. Tiếng xe của bác vừa sóc, vừa phun phì phì và cũng ồn ào y như bác. Mẹ tôi nói, cái xe này chạy tới Georgia nổi à? Ba tôi đấm tay vào ngực. Đó là cung cách mỗi khi ông muốn nói chắc chắn. Ông nói thêm, anh của anh mà. Ba tôi thì chắc nịch, cao tới 1m8, còn mẹ tôi thì mảnh khảnh và bé nhỏ, cao 1m3. Bởi vì bé nhỏ như vậy nên mẹ làm chúng tôi lo sợ mỗi khi mẹ giận. Gương mặt dịu dàng mềm mại của mẹ rắn lại, coi giống như là thủy tinh, có vẻ như nó sẽ vỡ vụn nếu có cái gì đó va nhầm. Khi ba mẹ đứng nhìn chiếc xe tải của ông bác, Bà giang hai tay ra ôm choàng lấy mẹ. Bà đứng như vậy với mẹ rất lâu, như thể đang bảo vệ mẹ. Nhưng việc ông ấy là anh của anh đâu có gì liên quan tới chuyện chiếc xe tải này có chạy nổi tới Georgia hay không đâu. Ba tôi nói, nếu ảnh nói được thì sẽ được. Có vẻ như ba chẳng bao giờ nghi ngờ bất cứ chuyện gì trên đời. Bác Katsuhisa hơn ba tôi 4 tuổi. Có lẽ ba tin tưởng bác Katsuhisa cũng như tôi tin tưởng Linh. Linh nói nhỏ bên tai tôi. Nói thật tình, chị không biết cái xe này có chạy nổi tới nhà mình không nữa, chứ đừng nói là tới Georgia. Nói thật tình là chữ cửa miệng của chị suốt trong tuần đó. Mẹ nhìn hai đứa tôi ngờ vực, mẹ không thích bọn tôi thì thầm. Bà nghĩ hai đứa đang nói xấu ai đó, mà mẹ thì không ưa chuyện gièm pha nói xấu. Mẹ tập trung chú ý vào tôi, bà đang cố đọc ý nghĩ của tôi. Linh nói mỗi khi mẹ làm vậy, tôi nên cố nghĩ tới những từ vô nghĩa trong đầu. Tôi tự nghĩ, voi, bò, hù hù, gừ gừ, rè rè. Mẹ ngoảnh đi nhìn chiếc xe tải. Khi chiếc xe rùng lên lần cuối cùng, bác Katsuhisa nhảy xuống, chạy về phía Linh và tôi. Tôi lùi lại, nhưng bác nhấc bổng tôi lên trong tay và la lớn. Con ngựa con nhỏ xíu của bác, con ngựa con nhỏ xíu. Bác xoay tôi vòng vòng cho tới lúc tôi say sẩm mặt mày. Rồi bác đặt tôi xuống và nhấc Linh lên, xoay chị vòng vòng và nói, con sói con của bác. Bác đặt Linh xuống và ôm ba tôi, siết chặt. Rồi bác nhẹ nhàng ôm mẹ. Mẹ hơi quay mặt tránh đi, như thể sự ồn ào của bác làm mẹ muốn ngất xỉu. Thật khó mà thấy được ba tôi và bác Katsuhisa là máu mủ ruột rà. Ba thì trầm tĩnh, giống như mặt biển vào một ngày lặng gió, với mặt nước không gợn sóng và ít sao động. Ba vững chắc như bức tường trong phòng ngủ của chúng tôi. Để chúng tôi thấy ba khỏe tới mức nào, ba thường cho chúng tôi đấm vào bụng ong mạnh hết cỡ. Có nhiều bữa chúng tôi lén tới gần và nện vào bụng ba mà ba thậm chí có vẻ như chẳng hề biết tới nữa. Và rồi chúng tôi lại lén bỏ đi trong khi ba tiếp tục nghe radio như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ba tôi thích nghỉ ngợi. Đôi lúc, Linh và tôi lén nhìn ba khi ba ngồi bên bàn ăn, đăm chiêu suy nghĩ. Ba khoanh tay trên bàn, cau mày một cách vô duyên cớ. Đôi lúc, ông gật gù nhưng rất khẽ. Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một người trầm ngâm như ba tôi được, bởi vì tôi không thể ngồi yên như vậy. Linh bảo ba tôi suy nghĩ nhiều tới mức đôi khi mất cả mấy tuần hay thậm chí cả mấy tháng ông mới quyết định được. Tuy nhiên, một khi ông đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Ông đã suy nghĩ nhiều tuần trước khi đưa cả nhà tới Georgia. Vào lúc mà ông quyết định như vậy thì chỉ còn có $600 tiền mặt trong cái phong bì nằm ở dưới tủ lạnh thôi. Buổi tối, bác Katsuhisa tới Iowa. Bác ăn xong sớm để có thể ra ngoài đi dạo một vòng và có lẽ để tự nói chuyện với chính mình. Sau khi khép cửa trước lại, mẹ tôi nói bác Katsuhisa trái hẳn với ba tôi là bác chẳng bao giờ chịu ngó chừng trước khi nhảy, chẳng chịu suy nghĩ chút nào trước khi quyết định. Mẹ hạ thấp giọng. Thành ra ổng mới lấy người đàn bà đó, nghĩa là bà vợ đầu của bác. Thiệt tình mà nói thì mẹ đang gièm pha bác, nhưng có ai dám nói với mẹ, tất cả chúng tôi đều ngồi im. Ba và bác khác nhau nhiều chuyện. Bác Katsuhisa thích nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả với chính mình. Ba không thích chuyện trò, trừ khi nói với mẹ. Ba thích đọc báo hơn, còn bác Katsuhisa thì ngược lại, chẳng bao giờ đọc báo. Ông chẳng cần biết Tổng thống Eisenhower đang nói tới cái gì. Bác cao hơn ba đúng 2 phân rưỡi, nhưng bụng ông lại mềm nhão. Bọn tôi biết điều này bởi vì năm ngoái, có lần bọn tôi đấm vô bụng ông, ông ré lên vì đau và dọa sẽ phết vô đít bọn tôi. Bọn tôi bị bắt phải đi ngủ mà không được ăn tối bởi vì ba mẹ nói rằng đánh người khác là điều tệ hại nhất trên đời, trộm cắp là tội thứ hai và nói dối là thứ ba. Trước khi tôi 12 tuổi, tôi đã phạm đủ cả 3 tội trên. Chương 2. Trước khi chúng tôi dọn đi, suốt cả ngày, ba tôi và bác tôi chất đầy lên xe tải một lô thùng mà mẹ tôi đã bọc lại. Chúng tôi dự định sẽ khởi hành sáng hôm sau. Linh và tôi ngồi trước thềm hàng ba nhìn mọi người làm việc. Bác Katsuhisa không muốn chúng tôi vô giúp bởi vì bác nói đây là việc dành cho đàn ông. Linh và tôi bày trò chơi chiến trận bằng những quân cờ. Giữa giờ nghỉ mệt, bác Katsuhisa bước lên thềm, vỗ tay ba lần, rút ra một cái khăn tay rồi hỉ mũi vô đó. Ông vỗ tay thêm một cái nữa và nói: "Bác chính là tay kỳ thủ số 1 Nhật Bản đấy." Đó là một lời thách đấu đối với Linh. "Cháu có dám chơi một ván không?" Linh bày bàn cờ ra, bác xắn tay áo, như thể đánh cờ là một công việc lao động đầy khó nhọc và phức tạp. Linh chiếu bí bác chỉ trong vòng 15 phút. Bác chẳng phải là một tay chơi cờ giỏi, nhưng ông cứ bắt chị chơi tiếp hết ván này tới ván khác để có thể thắng lại. Ba tôi lại tiếp tục chất đồ lên xe, nhưng bác Katsuhisa thậm chí chẳng để ý. Ông thua cả ba ván. Ông lặp lại, ông là tay kỳ thủ Nhật Bản số 1 nước Mỹ. Tôi không hiểu ông dựa vào đâu mà lại cho mình như vậy. Khi Linh thắng ông, tôi làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong bụng thì reo mừng chị. Sau ván thua thứ ba, bác bước khỏi thềm và ủ rũ nhìn mảnh sân đầy sỏi. Ông bắt đầu phát ra tiếng động từ trong cổ họng. Ông kêu: "Da, uda, ga, ga, ga, hất hất hất, khạc khạc khạc khạc." Rồi một cục nước bọt vọt ra từ miệng ông như một trái bóng chày và bay ngang qua bãi sỏi. Nó văng trúng vào một cái cây duy nhất của chúng tôi và chảy từ từ xuống vỏ cây. Linh và tôi đưa mắt nhìn nhau, chị nhướng mày lên như muốn nói: "Thấy chưa, chị đã nói bác là một người kỳ cục mà." Nhà tôi nghèo, nhưng đối với người Nhật thì dù có nghèo, họ cũng chẳng bao giờ mượn tiền ai. Vậy đó, cho nên cứ mỗi năm một lần, chúng tôi ráng hết mức mua thật nhiều gạo, loại bao 22 kg, và không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa, cho đến khi cả nhà ăn tới bao gạo cuối cùng. Không có bất cứ thứ gì bị lãng phí trong nhà. Ba mẹ chúng tôi thường làm món ochazuke cho bữa ăn sáng. Món này làm từ trà xanh trộn với cơm vét từ lớp cơm khô ở đáy nồi. Để di chuyển tới Georgia, ba tôi và bác chất lên xe tải tất cả những bao gạo còn lại mà chúng tôi chưa bán trong cửa hàng. Tôi thấy ba mẹ tôi nhìn đống gạo trong xe và tôi có thể nhận ra đống gạo đó làm ba mẹ yên tâm. Chúng làm ba mẹ cảm thấy an toàn. Tôi thích nhìn ba mẹ tôi theo cách đó, đặc biệt là mẹ tôi, người có vẻ như không bao giờ yên tâm. Mẹ tôi như là một bông hoa mảnh mai, hiếm có và xinh đẹp. Ba thường nói với tôi như vậy. Mẹ hầu như chẳng nặng hơn Linh là bao. Mẹ mảnh khảnh tới nỗi nếu có người vô tình va phải thì bà có thể bầm tím cả người. Có lần mẹ té xuống một nấc thang và bị gãy chân. Rõ ràng đối với mẹ thì ngay cả một bậc thang thôi cũng có thể nguy hiểm. Thậm chí khi thấy tôi bước tới gần một bậc thang, bà cũng la lên: "Cẩn thận con!" Mẹ tôi không thích chúng tôi chạy giỡn hoặc leo trèo bởi vì điều đó nguy hiểm. Mẹ không muốn chúng tôi đi bộ trên con đường vắng gần nhà và chẳng ai biết được lý do tại sao. Mẹ cũng không muốn chúng tôi vào đại học sau này vì mẹ sợ chúng tôi sẽ có những suy nghĩ khác thường. Mẹ thích yên ổn và lặng lẽ. Ba tôi thường hay nói: "Shh, mẹ đang tắm." Hay là: "Im coi mấy đứa, mẹ đang uống trà." Chúng tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao không được phép làm ồn khi mẹ đang làm bất cứ chuyện gì đó. Điều mà mẹ hay nói với chúng tôi bằng giọng kim êm như hát của bà là Shizukani, có nghĩa là im chút coi. Mẹ không bao giờ nói Shizukani với ba tôi. Bà làm đồ ăn cho ông và bóp chân cho ông. Vì vậy, bà để cho mẹ giữ tất cả tiền bạc. Linh nói chắc chắn mẹ biết kỹ thuật xoa bóp chân khiến cho mấy ông bố trở nên khờ khạo. Bà rất thương mẹ, điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm. Cái đêm trước khi chúng tôi dọn đi, ba và bác tôi ngồi trên một gốc cây cục dọc đường. Linh và tôi lén nhìn ra họ trước khi đi ngủ. Bác thì cứ nói và ba thì cứ nghe. Thỉnh thoảng hai người cười phá lên. Tôi hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" "Nói chuyện phụ nữ." Linh trả lời một cách sành sỏi. "Nói gì về phụ nữ?" "Họ cười khi nhắc tới những người đẹp." "Ai chà, thôi chúc chị ngủ ngon." "Ừ, chúc em ngủ ngon." Vào lúc nửa đêm, mẹ tôi bước vô phòng ngủ. Bà luôn luôn làm vậy để yên bụng là chúng tôi đã ngủ say. Như thường lệ, Linh đã ngủ, còn tôi thì thức. Thường thì, khi còn thức, tôi hay giả bộ ngủ say để khỏi bị la. Nhưng tối hôm đó, tôi lại lên tiếng. Mẹ! Khuya rồi, sao con còn thức? Con không ngủ được mà không có Berabera. Berabera là con thú nhồi bông cưng của tôi. Mẹ đã gói nó lại trong một cái hộp. Berabera rất nhiều chuyện. Nó cười rất to và đôi khi còn lên mặt với tôi nữa. Nhưng tôi vẫn thích nó. Một ngày nào đó con sẽ chẳng còn nhớ tới Berabera đâu. Mẹ tôi dịu dàng nói. Hình như ý nghĩ đó khiến mẹ hơi buồn. Ý nghĩ đó cũng làm tôi hơi buồn. Mẹ hôn lên trán tôi rồi đi ra. Tôi nghe bên ngoài có tiếng ồn. Da, ui, da. Tôi nhổm dậy và nhìn bác Katsuhisa đang khạc. Bà tôi không còn ngồi ở gốc cây nữa. Chỉ có mình bác Katsuhisa ngoài đó. Bác điên, chắc chắn như vậy. Chiều hôm sau, chúng tôi rời Iowa lúc trời chập choạng tối. Chúng tôi dự trù đi buổi sáng nhưng bị trễ một chút so với kế hoạch bởi vì một vài nguyên nhân. Một, tôi không tìm ra cái hộp đựng Berabera và tôi nghĩ nó đã bị mất. Lẽ tất nhiên tôi cuốn lên. 2. Ba mẹ tôi để 600 đô la lẫn lộn ở đâu đó. 3. Linh không tìm ra cái áo len có thêu hoa ưa thích của chị. Tất nhiên chị cũng rối lên. 4. Bác Katsuhisa ngủ quên và chúng tôi nghĩ đánh thức ông dậy là bất lịch sự. Rồi bác tự thức dậy. Ba mẹ tôi tìm ra tiền của họ. Nhưng Linh và tôi không tìm ra các món đồ của mình. Và tất nhiên cả hai đứa tôi vẫn cứ như đang ngồi trên lửa. Sau cùng mẹ tôi nói, phải đi thôi, chứ biết làm sao giờ. Mẹ nhìn Linh và tôi, đang khóc. Có lẽ hai đứa con nên đi cùng xe với bác. Ồ, đừng, bác tôi nói. Tôi không muốn giành hai đứa nhỏ dễ thương này của cô. Mẹ nói, không, em không muốn anh ngồi xe một mình buồn. Vì vậy, chúng tôi leo lên chiếc xe tải ồn ào cùng với ông bác cũng ồn ào của mình. Rồi chúng tôi khóc tưng bừng đến nỗi bác nhất quyết không đi chung với chúng tôi nữa. Ông tấp xe vào một bên lề, chúng tôi leo lên xe của ba mẹ và khóc dữ dội đến nỗi họ cũng phải tấp vào lề và quyết định bằng cách tung đồng xu với bác Katsuhisa. Bác thua, cho nên chúng tôi leo lên xe bác trở lại. Ở Iowa, Linh và tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi phải bỏ nơi ấy ra đi vì một chỗ làm mới mà ba tôi cho biết đó là công việc nặng nhọc nhất ông từng làm. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi phải di chuyển tới một bang ở miền Nam, nơi mà ba tôi không hiểu nổi một từ người ta nói bởi vì giọng miền Nam của họ. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi phải rời bỏ căn nhà mình đang ở để tới một căn hộ khác còn nhỏ hơn. Một hồi sau thì Linh và tôi hết khóc nổi và ngồi ủ rũ trong xe bên bác Katsuhisa. Tôi biết nếu nghĩ tới con Berabera thì tôi sẽ khóc, nhưng tôi không biết làm gì khác, cho nên tôi lại nghĩ về nó. Nó vừa giống con chó, vừa giống con thỏ, lông nó màu cam. Nó là người bạn thân nhất của tôi, sau Linh. Tôi la lên, con muốn có con Berabera. Chị Linh la lên, con muốn cái áo len. Cả hai đứa tôi lại òa khóc. Buổi tối hôm đó trời ấm áp, cứ mỗi lần chúng tôi ngưng khóc thì âm thanh duy nhất ở trong chiếc xe tải là tiếng bác tôi nhai thuốc lá nhóp nhép. Tôi thấy khiếp khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi bác phùng đóng thuốc lá đó ra. Lúc này ông quay cửa sổ xuống, tôi nghĩ sắp sửa có một cú phùng khủng khiếp. Thay vì vậy, bác nhìn chúng tôi một cách bí hiểm. Bác nói, bác sẽ dạy cho mấy đứa con gái tụi mày phun như một tay tổ. Chị tôi liếc nhìn ông, chị ngừng khóc, tôi cũng vậy. Tôi thấy rõ ràng chị nghĩ sẽ thú vị khi học cách phun tay tổ đó, tôi cũng vậy, còn mẹ chắc sẽ giết bọn tôi chết tươi. Linh nói, cũng được. Bác ợ một tiếng rất to, rồi liếc bọn tôi. Tôi hiểu rằng tiếng ợ đó chuẩn bị cho cú phun. Tôi hớp một chút không khí và ở theo. Linh cũng vậy. Rồi bác tằng hắng trong cổ họng của mình. Tiếng tằng hắng càng lúc càng to, thậm chí át cả tiếng động cơ, giống như đang diễn ra một cuộc chiến ì xèo trong đó. Linh và tôi thử tằng hắng trong cổ họng như bác. Bác kêu hất hất hất. Linh và tôi bắt chước ông hất hất hất, khọt khọt khọt, khọt khọt khọt. Bác xoay về phía cửa sổ đang mở và một cục nướu vàng to tướng bay ra khỏi miệng bác. Cái cục màu vàng đó nhìn giống như một con dơi bay ào ra khỏi hang. Chúng tôi ngoái cổ ra sau nhìn nó văng đi. Tôi cũng có phần nào muốn nó văng trúng chiếc xe hơi chạy phía sau, nhưng nó không trúng. Tôi ngã người qua lưng và thò đầu ra khỏi cửa sổ. Tôi la lên, "Ha!" Và một dòng nước miếng nhỏ xíu chảy xuống cằm tôi. Không ai nói gì nữa. Vì lẽ gì đó, sự im lặng làm tôi khóc trở lại. Chắc là bác không nín nổi nữa, nên bác bắt đầu ngâm nga tên của tôi. Katie, Katie, Katie. Rồi hát bài Katie theo giai điệu của bài Row, Row, Row Your Boat, America the Beautiful, Cole Capura và một vài bài hát mà tôi không nhận ra. Ví dụ bác hát Oh Katie, Kate, vì những bầu trời mênh mông, vì Katie, Katie, Kate. Ông làm tôi cười khúc khích, giống như có ai đó đang thọt lét tôi vậy. Trong một lúc tôi quên con Pera Pera. Linh mỉm cười hài lòng. Tôi biết vậy bởi vì chị thích tôi được hạnh phúc. Gió thổi vào tóc chúng tôi trong lúc bác Katsuhisa tiếp tục hát những bài Katie. Tôi nhìn ra cánh đồng ngoài kia và cố tìm chòm sao Sonboshi như hình ống tay áo kimono trên bầu trời, nơi mà bác Katsuhisa nói người Tây Phương trông thấy chòm sao thiên lang của họ. Rồi bác tôi bắt đầu hát những bài Linh Ni. Chị Linh cười và cười hoài. Tôi lái xe qua hai thành phố lớn, thành phố San Luis thuộc bang Missouri và Nashville thuộc bang Tennessee. Tại San Luis, những người lớn bỏ hai chúng tôi lại trong xe để đi mua những đồ dùng cần thiết. Chúng tôi nhìn theo họ đi về phía một cửa tiệm, rồi chúng tôi lẻn ra ngoài để nghiêng ngó các thứ. Chúng tôi đi bộ tới khu phố kế bên để nhìn một tòa nhà cao 5 tầng. Đó là tòa nhà cao nhất tôi từng thấy. Linh nói, ở Chicago có những tòa nhà còn cao gấp 10 lần vậy nữa. Có thật không? Thật chứ, có lẽ gấp 15 lần nữa kia. Tôi thấy tòa nhà thật xấu xí, nhưng mắt Linh lại sáng rực. Mắt Linh thường hay sáng như vậy. Kira, Kira, khi nào chị em mình đi học, mình sẽ không ở trong ký túc xá đâu. Mình sẽ ở trong tầng cao nhất của một tòa nhà thật cao ngất. Chị sẽ vô đại học. Linh dự tính trở thành một nhà khoa học về tên lửa hoặc là một nhà văn nổi tiếng. Mặc dù tôi không biết chút gì về các loài vật, nhưng Linh nói khi lớn lên, tôi sẽ sang Phi Châu và nghiên cứu động vật. Trong đầu tôi, việc vào đại học không phải là điều quan trọng nhất, nhưng nếu Linh đi, thì tôi cũng đi. Chúng tôi đi bộ về lại xe và leo lên ngồi trên muôi đông đưa chân như những người phụ nữ mà mẹ gọi là hạng gái không đứng đắn ở thị trấn trước đây của chúng tôi. Chúng tôi giả bộ phì phèo thuốc lá như đám phụ nữ hư hỏng ấy. Dù sao, chúng tôi quay vô trong xe hơi trước khi mẹ trở lại, bởi vì nếu trông thấy chúng tôi như vậy, thì mẹ sẽ điên tiết đến nỗi bà phải cần tới một viên thuốc an thần. Rồi thì ba sẽ lo rầu và có thể ông sẽ mất tập trung khi lái xe và chúng tôi có thể bị tai nạn và chết. Đó chính là lý do tại sao, mặc dù lúc nào tôi cũng muốn quậy phá, nhưng tôi vẫn muốn luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Sau đó chúng tôi đi cùng xe ba mẹ trong một lúc, hai người không nói gì trong suốt 2 giờ đồng hồ, rồi chúng tôi lại lên xe tải trở lại với bác tôi và ông lại nói suốt không ngừng. Ở Nashville, chúng tôi bị lạc ba mẹ một lúc bởi vì bác tôi rẽ vào một đường nhánh khi ông nhìn thấy một cửa hiệu cầm đồ. Ông tấp xe vô lề, chúng tôi ngồi chờ khi ông đi vô trong. Khi bác trở ra, ông cho chúng tôi xem một bộ cờ làm bằng ngọc thạch mà ông mới vừa mua. Ông nói, nó làm ông tốn một mớ tiền, nhưng từ giờ trở đi, nó sẽ là bộ cờ may mắn của ông. Ông hỏi tôi có tin rằng, ông có thể hạ Linh bằng bộ cờ may mắn này không? Tôi trả lời, không. Mẹ tôi luôn luôn dạy tôi phải tỏ ra lịch sự, nhưng dĩ nhiên mẹ cũng dạy rằng nói dối là một trong những điều tệ hại nhất. Vì vậy tôi chọn cách nói thật với bác. Liên nói đôi khi sống trong đời mình phải lựa chọn. Chúng tôi dừng lại ở một nơi nào đó có tên là khách sạn Gấu Miền Quê, đối diện trạm xe buýt. Ba tôi cho tôi đi cùng ông mướn phòng. Khi chúng tôi bước vào văn phòng, một người đàn bà cao lớn đang cười vào ống nghe điện thoại. Tóc bà ta đen gần bằng tôi, nhưng bạc trắng hơn hai phân nơi chân tóc. Bà ta không ngó ngàng gì tới chúng tôi, nên chúng tôi đứng đó chờ. Tôi nhìn ba để coi ông có giục bà ta lẹ lên một chút hay không, nhưng ba là người kiên nhẫn nhất thế giới. Người đàn bà nói vào ống điện thoại, chắc bồ nói giỡn, phải không? Hắn mà dám nói vậy à? Bồ phải tát vô mặt hắn ngay lúc đó chứ. Ba tôi đếm lại tiền ở trong ví. Người đàn bà dời cái miệng khỏi ống điện thoại, rồi nói với ba tôi, cha đỏ ở dãy phòng sau nhà. Bà ta đẩy một cái chìa khóa và một tấm thẻ đăng ký về phía ba tôi. Tôi nói, bọn cháu không phải là người da đỏ. Dân mẹ cũng vậy. Hè năm đó da ba tôi sạm lại do phải làm việc ở sân sau. Bọn cháu cũng không phải là người mễ. Tôi đáp lại, nếu mẹ có ở đây, bà sẽ bắt tôi im miệng. Nhưng ba tôi không nói gì và chỉ điền vào tấm thẻ đăng ký. Bà ta lại nói vào trong điện thoại, đợi chút nghe bồ tèo. Bà đặt ống nghe xuống và chiếu cặp mắt nhìn sững tôi. Tôi nắm lấy tay ba. Bà nhỏ, nhìn tôi nè. Sau cùng ba cũng lên tiếng. Ông nói, một phòng dãy sao cũng được. Tôi muốn hỏi con bé chuyện này. Tôi nói đàng hoàng đây, nghe nhóc. Bởi vì tôi đã có quá nhiều rắc rối trong đời rồi. Và tôi chỉ muốn biết, bộ trên trán tôi có in dòng chữ, tôi thích rắc rối hả? Bộ cái mặt tôi nói với mọi người rằng, rắc rối là bạn của tôi hả? Tôi hỏi nghiêm túc đó, nhóc. Tôi chăm chú nhìn gương mặt bà ta, tôi liếc về phía ba, nhưng ông đang nhìn vào trán người đàn bà. Bà ta nói tiếp, bộ mấy đường gân máu của tôi có hình chữ R, tức là rắc rối hả? Quả là bà ta có mấy đường gân máu gồ lên trên trán, nhưng thực sự nó không có hình chữ R. Vì vậy tôi trả lời, dạ không, thưa bà. Tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ mấy người về phòng của mình đi. Bà ta nhấc ống nghe lên lại, ba tôi đưa một ít tiền, bà ta lại ngước mắt lên. Phòng dãy sau phải thêm 2 đô la nữa. Ba tôi đẩy thêm 2 đô la về phía quầy thu tiền. Bà ta lại nhấc điện thoại và lắng nghe một hồi. Cứt! Bồ chịu khó với thằng cha đó nhiều quá. Chúng tôi đi ra ngoài, đó là một buổi tối yên tĩnh. Mặt trời đang lặn và đường chân trời đỏ một màu cam, những đám mây hình tròn như cái đĩa lơ lửng trên cao. Tôi hỏi, cứt nghĩa là sao ba? Ba tôi cúi xuống và nói nhỏ vào tai tôi từ đó nghĩa là gì. Ông dùng tiếng Nhật để chỉ và dĩ nhiên là chị Linh đã dạy cái đó cho tôi rồi. Dù gì đi nữa, không được để cho mẹ biết ba chỉ con cái này nghe chưa? Dạ, con không nói đâu. Có vài đường gân máu của bả cũng giống như chữ R đó ba, nhưng nó không ở trên trán bả mà là trên má của bả. Bà thấy giống chữ X, nhưng bà không cho con biết nó tượng trưng cho chữ gì đâu. Gì hả ba? Gì? Nói con biết đi. Ba tôi nhìn quanh, như thể ông sợ mẹ tôi đột ngột xuất hiện, rồi ông cúi xuống và nói nhỏ vào tai tôi, nó tượng trưng cho chữ gì? Ông nói đó là chữ xấu nết. Nếu bà xấu như vậy thì ba đưa thêm cho bà 2 đô làm gì? Ông trả lời, bởi vì hai đứa con cần một chỗ để ngủ. Tôi nói, đáng lẽ bà phải đập cho bà một trận. Bà nhấc tôi lên trong đôi tay rắn chắc của ông, không trả lời. Khi chúng tôi đi về phòng, chúng tôi nhìn thấy những người da đỏ thật sự đang ngồi trên lề đường. Họ nhìn chúng tôi như thể họ chưa từng thấy ai như vậy, và chúng tôi cũng nhìn lại họ theo kiểu đó. Ở Nhật Bản cũng có những người giống như dân da đỏ ở đây. Họ được gọi là dân Ainu. Bác tôi đã kể cho tôi và Linh nghe về người Ainu. Họ là những người đầu tiên sống ở miền Bắc Nhật Bản. Người Ainu tự gọi mình là dân trời bởi họ cho rằng tổ tiên của họ từ trên trời đến, cũng như tổ tiên của tôi đến từ Tokyo. Những người phụ nữ Ainu thường xăm râu lên mặt mình. Linh và tôi thấy chuyện đó hay hay. Sau khi bác kể cho chúng tôi nghe về người Ainu, ngày nào chúng tôi cũng vẽ râu lên mặt mình suốt 2 tuần sau đó. Ba đã chụp một số ảnh, còn mẹ thì choáng váng đến nỗi phải nằm nghỉ. Mẹ không coi Nhật Bản là đất nước của dân Ainu, mà là đất nước của tổ tiên bà và là nơi mà tôi và Linh sau cùng cũng phải được gửi về để học về bổn phận người phụ nữ. Mẹ cho rằng có râu thì không làm đàn bà được, tôi cũng chẳng biết tại sao. Tối đó, ở nhà nghỉ, bác Katsuhisa chưa thách đấu ngay với Linh. Đầu tiên, ông đem bộ cờ vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Chúng tôi nghe ông nói lầm bầm một mình. Khi tôi muốn đi tiểu, ông chẳng hề để ý tiếng tôi gõ cửa. Chắc ổng đang tập trung dữ lắm. Linh phải dắt tôi vào văn phòng để xin dùng tạm toilet ở đó. Người đàn bà với đám gân máu quái dị vẫn còn đó. Bà ta không nói gì, chỉ lắc đầu cáu kỉnh và đưa chìa khóa cho chúng tôi. Đầu bà ta cứ xoay qua, xoay lại, như thể bà ta không giữ yên nó được. Linh nói nhỏ với tôi, bà say rồi, không phải chị nói xấu bà đâu, mà thật sự là vậy. Đầu bà ta gục xuống quầy thu tiền. Trước đây tôi không thích bà ta, nhưng bây giờ tôi thấy tội cho bà. Tôi không biết ba mẹ bà ta có thương bà như ba mẹ tôi thương tôi hay không. Khi chúng tôi trở về phòng thì bác Katsuhisa đã sẵn sàng giao đấu với Linh. Cả hai ngồi xuống một cái bàn nhỏ trong phòng. Tôi và Berabera ngồi trên giường theo dõi ván cờ. Ba tôi đã bỏ một giờ đồng hồ để tìm ra con Berabera và chiếc áo len của chị tôi trong xe tải. Bác đằng hắng một tiếng lớn, rồi ông ngồi suy nghĩ miết. Ông cụp tai kêu bốp tới 27 lần, tôi đếm được cả thảy. Ông tốn tới 10 phút để đi một con chốt. Lẽ ra tôi phải chán lắm, nhưng may mà Berabera nói chuyện với tôi suốt. Nó kể cho tôi nghe những việc nó làm hàng ngày. Tất cả những việc nó làm là nói liên tục. Nó cũng nói chuyện với Linh. Nó nói với chị rằng nó cũng có biết Alice qua cuốn truyện Tấm Gương Thần và cũng giống như Alice, nó có thể đi vào thế giới phản chiếu huyền diệu. Khi mình nhìn vào một mặt phẳng trong vắt giống như mặt hồ nước hay mặt gương thì hình phản chiếu cũng sẽ như là hình thật thôi. Nhưng thế giới phản chiếu thì khác. Nó là một thế giới thần tiên. Lẽ dĩ nhiên là Linh đã dạy tôi điều đó. Chị nói rằng Berabera có rất nhiều bạn trong thế giới phản chiếu huyền diệu. Trong thế giới đó của nó là nhân vật rất quan trọng, có thể nó là một ông vua lận. Nhưng với tôi, nó chỉ là một đứa bạn nói nhiều và dễ thương. Linh tốn chừng 2 giây để tấn một con chốt. Bác Katsuhisa tốn chừng 15 phút để tấn một quân chốt tiếp theo. Rồi Linh đi quân mã làm bác Katsuhisa sững sờ. Tôi ngủ thiếp đi, rồi khi tỉnh dậy, tôi thấy Linh đang ngồi sụp trên ghế có vẻ chán chường hết sức, còn ông bác thì đang nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Linh vẫn còn quân hậu của bác đã bị Linh ăn mất tiêu. Trong một lúc tôi tưởng như bác sắp sửa khóc, rồi bác lật ngược quân vua của mình lại, có nghĩa là bác đầu hàng. Bác bước ra ngoài, chúng tôi vội chạy lại gần cửa sổ để coi bác khạc nhổ. Ổng cũng giống như cái máy phun nước mà có lần ba đã dẫn chúng tôi đi coi ở Yellowstone, nghĩa là ổng cứ khạc nhổ một cách đều đặn. Lúc này những người da đỏ lại đang ra ngồi ngoài trời, họ nhìn bác như thể ổng sắp sửa phát điên. Linh nói, có nên để cho ổng thắng một ván không ta? Không, tôi trả lời. Tối hôm đó tôi thức giấc vào lúc nửa đêm, tôi nhận ra một khe sáng ở dưới cánh cửa phòng tắm, võng của bác trống. Tôi biết bác đang nghiên cứu cờ, tôi thấy hơi tội nghiệp ổng. Chắc chắn bác cũng muốn làm một thiên tài như Linh. Có lẽ ông ao ước tới một tương lai rực rỡ như của chị. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới tương lai của mình, bởi vì Linh biểu tôi nên làm vậy. Chị nói vào ngay lúc này cũng khó mà đoán, nhưng một ngày nào đó, nếu tôi không qua châu Phi để nghiên cứu động vật, thì chắc tôi sẽ trở thành một vận động viên quần vợt thiên tài và xinh đẹp. Tôi chẳng lo lắng về điều đó chút nào. Tôi không quan tâm liệu tôi sẽ trở thành thiên tài, hay tôi sẽ xinh đẹp, hay tôi sẽ chơi thể thao cừ khôi. Tôi chỉ thích nghe Linh nói và trò chuyện với Berabera hay ăn kẹo cốm. Người phụ nữ sống ở cuối đường có thể tháo nguyên cả hàm răng trên ra khỏi miệng bả rất tài, nhưng bả không nhai được kẹo. Tôi có thể ăn bất cứ loại kẹo nào tôi thích bởi vì tôi vẫn còn răng sữa. Nếu răng tôi bị sâu thì tôi chỉ cần chờ mọc thêm răng khác, quả là hết sảy. Từ trong xe hơi, Georgia nhìn không khác mấy so với những nơi khác. Nhưng khi hai đứa tôi xuống xe nói chuyện với mọi người, bọn tôi không thể hiểu họ được vì cái giọng miền Nam của họ. Họ nói chuyện như thể có dây thun trong miệng. Mọi người đều trố mắt nhìn khi hai đứa tôi bước vô nhà hàng. Những tấm biển báo trong nhà hàng đều có ghi những dòng chữ đại để như da màu ra phía sau. Phía trước dành cho người da trắng, bọn tôi chẳng biết ngồi đâu cho nên người ta chỉ đâu thì ngồi đó. Không thấy có một người Nhật Bản nào ở đây cả. Bọn tôi bị người ta ngắm nghía cả một hồi lâu. Thỉnh thoảng có một phụ nữ da trắng rướng về phía hai đứa tôi và trầm trồ. Ngộ quá! Vài người trong họ sờ vào mặt bọn tôi, làm như thể bọn tôi không phải là người thật. Georgia có rất nhiều bản quảng cáo, suốt dọc đường Linh đọc cho tôi nghe tất cả. Gordon, kinh đô gà của thế giới. Vidalia, sứ hành ngọt nhất thế giới. Cordelli, kinh đô dưa hấu của thế giới. Milton, loại đào tốt nhất thế giới. Và Templeton, nơi đậu phụng làm vua. Tôi còn thấy thêm 7 nhà hàng khác nhau quảng cáo mình có món thịt sườn nướng ngon nhất thế giới. Nhiều lúc xe chúng tôi chạy ngang qua một dinh thự thời tiền chiến. Tiền chiến nghĩa là trước cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ. Liên đã dạy tôi chuyện này. Chị đã có lần ra sức đọc hết toàn bộ cuốn từ điển, cho nên chị biết nghĩa của cả một lô từ bắt đầu bằng chữ T. Một tòa dinh thự tiền chiến có thể không đẹp như là coi nào, một ngọn núi hay một màu trời, nhưng đối với một ngôi thì nó đẹp thật sự. Trước cuộc nội chiến Mỹ, những người da trắng giàu có sống trong các dinh thự này và sở hữu nô lệ. Tôi không biết bây giờ những người ở trong đó là ai. Thị trấn mới của chúng tôi có tên là Chesterfield. Bác cho bọn tôi hay dân số của nó là 4.100 người. Có 6 gia đình Nhật Bản khác sống ở Chesterfield. Nếu tính luôn cả chúng tôi thì sẽ có cả thảy 31 người Nhật Bản. Tất cả các ông bố trong gia đình đều làm việc ở trại ấp trứng trong thị trấn gần đó. Bọn tôi hầu như ngồi yên trên xe với bác suốt ngày hôm đó bởi vì bác muốn bàn bạc chuyện đánh cờ với Linh. Hầu hết thời gian, tôi chỉ biết trố mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Khi sắp tới Chesterfield, tôi có chợp mắt ngủ thiếp đi một chút. Tỉnh dậy, tôi thấy quần mình bị ướt. Tôi chẳng nói ra cho Linh hay bác biết. Bọn tôi đang đi tới nhà bác. Ông định làm một buổi tiệc nho nhỏ chào mừng chúng tôi tối hôm đó và tôi nghĩ mình có thể lẻn vào trong nhà mà không bị ai phát hiện. Xe đổ dốc xuống một con đường ngoằn ngoèo. Đó đây, tôi thấy những căn nhà gỗ, sơn tróc lỗ chỗ, những chiếc xe cũ rỉ sét hoặc hàng đóng vỏ xe nằm rải rác trong sân nhà. Gà chạy rong khắp nơi, bọn tôi thấy một con gà nằm chết trên mặt đường. Và Liên với tôi hét lên. Sau cùng chúng tôi dừng lại ở một căn nhà nhỏ, cũng giống như những cái nhà khác. Cả nhà bác Katsuhisa chạy ra đón chúng tôi. Bác là người Nhật Bản duy nhất trong thị trấn này có được một căn nhà. Sân trước trải sỏi với những đám cỏ, úa vàng rải rác, còn lớp sơn tường đã bị tróc ra lỗ chỗ. Dù sao thì tôi thấy nó trông cũng được. Gia đình tôi sẽ sống trong một căn hộ rẻ tiền giống như những người Nhật Bản khác đang làm việc ở trại ấp trứng. Bác Katsuhisa sống ở trong một căn nhà hẳn hoi, bởi vì bác thì khác. Bác có những kế hoạch lớn lao. Trước hết, bác đang thừa hưởng 2.000 đô la từ một người mà bác đã cứu sống trong Thế chiến thứ hai. Cho nên dù chẳng giàu có gì, ông vẫn khá hơn hầu hết chúng tôi. Sau nữa, ông đang cùng với một người bạn nghiên cứu để chuyển qua làm công việc thiết lập bản đồ địa hình, nghĩa là việc đo đạc và nghiên cứu đất đai. Ông biết rất nhiều về đất và bùn và những thứ đại loại như vậy. Ông không muốn làm việc trong trại ấp trứng suốt cả đời. Khi chúng tôi tới nhà bác, hai đứa em họ sinh đôi 6 tuổi của tôi, thằng David và thằng Daniel, đang chờ cùng với bác gái Fumiko. Bác gái là một phụ nữ tròn quay với cái gương mặt tròn vo, cái bụng tròn quay và hai bắp đùi cũng tròn quay. Ngay cả tóc của bác cũng búi lại thành một búi tròn trên đầu. Tôi tính có ngày sẽ tháo nó ra coi có gì ở trong đó hay không. Bác Katsuhisa nhấn còi và vẫy tay với họ. Chúng tôi bước ra khỏi xe và hầu như việc đầu tiên xảy ra là bác Fumi la lên chói lói. Katie đái dầm! Katie đái dầm! Tôi ngượng đến nỗi khóc òa lên. Tất cả mọi người đều bật cười. Còn hai thằng David và Daniel thì cứ rống lên. Katie đái dầm! Mẹ cũng nói, Katie đái dầm! Chỉ có ba là có vẻ tự hào về tôi. Lúc nào ba cũng tự hào về bất cứ chuyện gì của bọn tôi. Sau đó, khi những gia đình Nhật Bản khác đến, chúng tôi ăn uống suốt đêm. Cơm nấm ướp mặn, bánh cá, bánh cốm, kẹo cốm và gà nướng. Cơm nắm được gọi là onigiri, đó là món duy nhất tôi biết làm. Để làm cơm nắm, ta phải rửa tay cho sạch, rồi thoa muối lên lòng bàn tay. Sau đó, ta bóc một nắm cơm và vo nó lại thành một nắm. Mẹ làm được kiểu dáng cơm nắm onigiri là mắt hình tam giác rất dễ thương với rong biển và mận ướp, nhưng tôi thì chỉ làm được kiểu bình thường. Ngày nào đó, khi lớn lên, tôi cũng sẽ phải học cách làm những nắm cơm onigiri lạ mắt, nếu không thì sẽ chẳng ai thèm hỏi cưới tôi. Chúng tôi hái đào trên một cái cây gần đó và giỏng tai nghe ba mẹ bàn công việc. Ba sẽ đi làm việc phân loại giới tính gà, tức là theo ba giới thiệu, phải tách riêng con trống với con mái ngay từ khi chúng vừa mới ra khỏi trứng. Theo như tôi thu nhặt được, thì phải tách riêng ra như vậy để giết những con trống. Chúng vô dụng bởi vì chúng không thể đẻ trứng. Bác Katsuhisa nói, thấy chúng bị giết thì cũng tội, nhưng rốt cuộc bọn tôi phải học cách để sống như những đứa trẻ ở nông trại. Lũ trẻ ở nông trại hiểu được ý nghĩa của cái chết. Chúng hiểu được chết là một phần của cuộc sống. Khi bác nói vậy, mẹ và bác Fumi cau mặt với ông. Hai người cứ làm vậy suốt cả thời gian bác nói chuyện với chúng tôi. Điều đó có nghĩa là lẽ ra bác phải tốt bớt. Tôi nhìn quanh và thấy Linh đang chơi với mấy đứa cỡ tuổi chị. Linh gọi, tới đây, và tôi chạy tới. Có nhiều khi mấy đứa lớn tuổi hơn không thích tôi tham gia, nhưng Linh luôn luôn bắt bọn nó phải cho tôi chơi chung. Chúng tôi chơi giỡn tới tận giờ đi ngủ. Tối hôm đó, Linh và tôi ngủ trên sàn nhà trong phòng khách. Giống như có 1 triệu con dế đang gáy xung quanh chúng tôi. Ánh trăng bán nguyệt rọi qua khung cửa sổ. Linh và tôi tập tru và sủa để sau này có thể nói chuyện được với lũ chó nếu mẹ cho phép hai đứa tôi nuôi 1-2 con. Rồi mẹ đi vào phòng bắt hai đứa tôi im miệng. Mẹ có vẻ mệt và lo một điều gì đó. Quả thật thì ngó như thể mẹ sắp khóc. Vì vậy chúng tôi nằm im ngay lập tức. Thấy mẹ như vậy làm tôi nhớ tới Iowa. Đây là những thứ mà tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ. 1. Quang cảnh. Trước đây khi tôi ngó ra ngoài cửa sổ phòng ngủ vào những buổi sáng mùa hè, tôi không thấy gì khác ngoài bắp và bầu trời xanh biếc. Vào mùa đông thì tôi thấy tuyết và cũng là bầu trời xanh biếc. 2. Giải bowling người Mỹ gốc Nhật ở bang Iowa. Cứ mỗi sáng thứ bảy, người Mỹ gốc Nhật ở vài dặm quanh đó tới tụ tập tại một sân bowling nằm ở trung tâm của bang. Mấy người bạn của ba luôn luôn cho hai đứa tôi tiền lẻ và bày cho bọn tôi chọn bài hát trong cái máy hát tự động. 3. Bà Jen, bà quá phụ người Hoa ở cuối đường. Hai đứa tôi từng giúp bà trồng cà chua vào đầu mùa hè năm đó. Nhân tiện nói thêm, bà là người có thể tháo hàm răng trên ra khỏi miệng. 4. Tuyết. Nặng tuyết thành đám thiên thần và người tuyết rất thú vị. Đôi khi ba cũng tham gia chơi với chúng tôi. Có một lần, mẹ bước ra ngoài và ba đã ném một cục tuyết trúng vô người mẹ. Tôi nghĩ mẹ sẽ xỉu, nhưng sau một hồi lặng thinh, mẹ đã mỉm cười. 5. Ba mẹ. Hồi ở Iowa, ba mẹ làm việc có giờ giấc bình thường. Còn ở Georgia này, cả hai đều phải đi rất sớm mỗi buổi sáng để làm việc. Ba sẽ làm tới 2 công việc, còn mẹ thì sẽ làm thêm ngoài giờ nếu có việc. Chưa chi tôi đã thấy nhớ ba mẹ rồi.